Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350, Tinh Linh Thánh Nữ Linh Già. Hiện tại Hoa Xuất liền là diện mục thật sự. Hắn cũng là vì tránh tình nợ mới dịch dung thành cái dạng kia. Chúng ta cũng là hy vọng hiện tại thật là ngươi. Tề Duệ nói xong nhường đại gia tất cả đều lên một chiếc phi toa. Bay lên trời bay hướng Đông Cách Châu. Đường Dâng Đủ Duệ liền hỏi Hoa Xuất. Ngươi thật là sư huynh của ta. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của ta liền là tới bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta. Gần nhất ta giống như một mực tại bị người bảo hộ. Như thế ta hoàn thành dài cọng lông a. Tề Duệ suy nghĩ một chút gần nhất chính mình cơ hội động thủ rất ít đi. Này cũng không trách ngươi. Tất cả đều là bởi vì làm thời gian cấp bách. Cho nên rất nhiều chuyện đều để ngươi tránh đi. Nhất là trưởng thành bên trong lịch luyện. Ngươi trên thực tế chẳng khác nào là theo võ vương cảnh đi thẳng đến vũ đế cảnh trong hoàn cảnh. Cho nên rất nhiều chuyện tự nhiên ngươi không thích ứng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Dựa vào năng lực của ngươi nếu là như người bình thường trưởng thành. Cái kia khác cùng tuổi tu giả đều đừng sống. Nhưng ta hiện tại cũng không bằng bên trong thần châu thiên kiêu a. Nghe nói van xin hoa trên bảng tùy tiện lôi ra tới cũng đều là võ tôn cảnh. Làm sao có thể? Van xin hoa bảng là 30 tuổi trở xuống thanh niên tài tuấn tham gia tranh tài. Tùy tiện lôi ra tới một cái đều 25 tuổi trở lên. Người mới 18 tuổi. Mà lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp bọn hắn. Ngươi là đuổi kịp. Chúng ta có thể làm thế nào? Công tử vui vẻ lâu dài nói ra. Hiện tại Tề Duệ đã võ tôn cảnh. Mà mấy người bọn hắn còn tại võ vương nhị trọng cảnh đâu. Cái này cũng kém nhiều lắm. Thỏa mãn đi. Bởi vì Tề Duệ vận mệnh của các ngươi đã cải biến. Mà lại tu vi của các ngươi đã không phải là người đồng lứa có thể so. Nói cũng đúng, ta chính là lo lắng về sau không thể cùng Tề Duệ kề vai chiến đấu. Công tử vui vẻ lâu dài cùng Triệu Du Quân bọn hắn cũng không phải không biết đủ. Chỉ là lo lắng cùng Tề Duệ dần dần từng bước đi đến. Sẽ không, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi tăng lên. Chúng ta nhất định phải kề vai chiến đấu. Tề Duệ sẽ không bỏ xuống huynh đệ tỉ muội, lại nói bọn họ đều là chính mình nhất người đáng giá tín nhiệm. Lão đệ, chúng ta này có tính không là ỷ lại vào ngươi. Ta yêu mến bọn ngươi đổ thừa. Ha ha, Tề Duệ lời nói đem tất cả đều chọc cười. Hắn hiện tại thế nhưng là phiếu miểu đại lục danh nhân. Có thể cùng lúc trước một dạng đối đãi chính mình những người này. Phần tình nghĩa này công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Sư huynh, ta thật không cần ngươi bảo hộ. Tề Duệ vẫn là nghĩ chính mình nhiều lịch luyện nói ra. Tề Duệ tiểu sư đệ. Ngươi thế nào liền không rõ sư phụ dụng tâm lương khổ đâu. Ngươi hẳn phải biết có ma tộc trà trộn tại chúng ta nhân tộc bên trong a. Cái này đảo là nghĩ đến. Thạch động đá cung phụng đại ma thần pho tượng chỉ là hơn 2.000 năm trước sự tình. Trong động Tề Duệ liền biết có ma tộc ngay tại nhân tộc bên trong. Có thể cũng không biết nên như thế nào đem bọn hắn tìm ra. Sư phụ nhường ô màn nhà công bố ngươi là thiên tuyển người. Hơn nữa còn cao điệu đứng ra thừa nhận là sư phụ ngươi. Mục đích của hắn chẳng lẽ ngươi không rõ? Ý của sư huynh ma tộc nếu là biết ta là thiên tuyển người nhất định sẽ xuống tay với ta. Đây là khẳng định a. Bởi vì thiên tuyển người nhiệm vụ liền là dẫn đầu nhân tộc triệt để đánh bại ma tộc. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi cái này chưa tới nhân tộc lĩnh tụ. Ách, cứ như vậy ta người chung quanh chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ma tộc sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận ngươi. Tại sao ta cảm giác ngươi tựa như ma tộc? Tề Duệ nửa đùa nửa thật mà nói. Nói bậy, sư phụ kia làm sao không cùng ta nói qua ngươi? Sư phụ không cùng ngươi nói sự tình còn nhiều nữa. Tới, nhìn một chút đây là cái gì? Hoa Xuất xuất ra một phần cùng Tề Duệ trong tay giống nhau như đúc địa đồ. Nói ra, này địa đồ chỉ có sư phụ mới có thể vẽ chế ra. Ma tộc là không thể nào có. Mặt khác sư phụ còn truyền cho ngươi một bộ điểm hồn thuật đúng không? Tề Duệ suy nghĩ một chút cũng đúng. Này toàn bộ phiếu miểu đại lục địa đồ cũng chỉ có tinh chủ mới có thể vẽ ra đến. Lại nói điểm hồn thuật chính mình đến bây giờ còn không có luyện đâu. Người khác càng sẽ không biết. Xem ra Hoa Xuất đích thật là tinh chủ phái tới. Tề Duệ nhường Hoa Xuất điều khiển phi toa. Hắn tiến vào trong tháp. Bởi vì trong tòa tháp còn có cái ngủ mỹ nhân đây. Bây giờ Tề Duệ hồn hỏa đã đề thăng làm tử viêm thật diễm. Hoàn toàn có khả năng lợi dụng hồn hỏa băng tinh linh thánh nữ linh già giải trừ linh hồn phong ấn. Chà chà, tinh linh này tộc cô nương lớn lên thật đúng là không gì so nổi đẹp a. Tề Duệ lần nữa thấy linh già vẫn là kinh diễm như vậy. Nhất là nàng mái tóc màu xanh lam rất là bắt mắt. Chói chang, tà hồn hỏa thật có thể giúp nàng sao? Tề Duệ chợt nhớ tới thánh nữ linh già không phải nhân tộc. Hẳn là được rồi. Tinh linh tộc thân thể cấu tạo cùng các ngươi nhân tộc không sai biệt lắm. Ngươi lại là đúc hồn sư. Hẳn không có vấn đề. Ngươi nói đúng. Ta nhất định phải cứu tỉnh nàng. Bởi vì tốt cho nàng giống biết ma tộc một cái đại âm mưu. Tề Duệ, chúng ta tử viêm thật diễm có tịnh hóa ma khí tác dụng. Cho nên ngươi quản yên tâm to gan đi làm. Tề Duệ lần nữa dùng hồn niệm cùng linh già câu thông. Nàng quả nhiên có đáp lại. Tề Duệ, ngươi tìm tới phá mở phong ấn biện pháp sao? Ta hiện tại liền giúp ngươi phá phong ấn. Nhưng ngươi phải phối hợp. Ta biết, ngươi cứ tới đi. Thánh nữ linh già hẳn là ngủ say hơn 2000 năm quá muốn tỉnh lại. Bởi vì Tề Duệ là nhân tộc hắn hồn hỏa so nhỏ ô chói trang muốn nhu hòa nhiều lắm. Nhưng tinh linh tộc phần lớn đều là mộc thuộc tính. Nhất là phong ấn là bám vào linh già trên linh hồn. Hắn cần muôn phần cẩn thận mới có thể hoàn thành. Cũng may hắn kiến thức cơ bản mạnh. Bởi vì hắn đều có thể tại Mỹ hạt bên trên vẽ bùa văn trận. Tề Duệ dùng hồn hỏa vô cùng cẩn thận nắm một cái ma pháp ấn ký hoàn toàn dùng hồn hỏa tịnh hóa đi. Linh già mở ra một đôi trời tròng mắt màu lam mắt to. Nàng ngồi xuống trước duỗi lưng một cái. Sau đó nhìn Tề Duệ hỏi. Tề Duệ, là ta à? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Linh già, ngươi cũng ngủ say ít nhất hơn 2000 năm. Ma tộc âm mưu đến cùng là cái gì? Tề Duệ, hiện tại ma tộc đã thẩm thấu đến các ngươi trong nhân tộc. Hơn 2000 năm hẳn là nuôi dưỡng không ít người ma. Bởi vì bọn hắn liền giấu ở các ngươi nhân tộc ở giữa. Cho nên uy hiếp của bọn hắn so ma tộc muốn lớn hơn nhiều. Các ngươi nhất định phải làm cho nhân tộc cẩn thận đề phòng. Tốt nhất là đem bọn hắn tẩy trừ sạch sẽ. Nhân ma là dạng gì? Tề Duệ chưa bao giờ thấy qua vấn đạo. Cao cấp nhân ma cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Chỉ là có được một khỏa ma hóa tâm mà thôi. Có thể biết đường đi ra không? Ta khẳng định là có thể phân biệt ra được. Thế nhưng không biết các ngươi nhân tộc có bản lãnh này hay không? Vậy ngươi đi theo ta có được hay không? Không tốt, ta nhớ nhà nhớ mụ mụ. Linh già nhìn qua liền không lớn. Có thể nàng tối thiểu hơn 2000 tuổi. Linh già, nhà của ngươi ở đâu? Mặc dù trong tay có địa đồ, nhưng phía trên cũng không có ghi chú rõ này chút bộ tộc đều sinh hoạt tại chỗ nào. Nhà của ta tại Cấm Kỵ Chi Hải bên trong nơi nào đó. Lại là Cấm Kỵ Chi Hải. Cấm Kỵ Chi Hải sở dĩ gọi Cấm Kỵ Chi Hải. Cái kia cũng là bởi vì tại bên trong vùng biển này sinh tồn lấy một chút những tộc quần khác. Đại đa số bộ tộc đều phản cảm nhân tộc. Cho nên nhân tộc đến Cấm Kỵ Chi Hải còn sống khả năng rất nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.